Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 263 một bàn đại quân cờ. Thuốc lá minh cộng một, Tôn Lão Sư cùng Kính Mắt Nam tại cùng Ngao Mộc Dương nói chuyện phiếm. Cái khác 4-5 người thì tại đối với thuyền chụp ảnh cùng thu hình lại. Trò chuyện một hồi, Ngao Mộc Dương ném ra hắn quan tâm nhất một vấn đề. Nói, chiếc thuyền này nếu là đời Minh chiến hạm, vậy thuộc về đồ cổ. Các ngươi muốn đem nó mang đi sao? Tôn Lão Sư cùng Kính Mắt Nam tướng xem cười cười. Tựa hồ là một người lưỡi câu tẩu thấy được con cá mắc câu. Kính Mắt Nam nói, chúng ta trước làm tự giới thiệu a. Vị này chính là Tôn Chính Phẩm Lão Sư, là tỉnh chúng ta Hải Dương nhà bảo tàng quán trưởng, cũng là quốc gia Hải Dương Đại học Thuyền nghiệp Học viện viện trưởng. Ta là Tùng Thiện, là Hải Dương nhà bảo tàng một người chủ nhiệm, rất hân hạnh được biết ngài. Ngao Mộc Dương cùng hắn nắm tay, đây coi như là chính là nhận thức. Tiết mục cuối cùng bắt đầu, Tùng Thiện nói, ta minh bạch ngài ý tứ. Ngao tiên sinh, ta muốn hỏi hỏi ngài, nếu như chúng ta không mang đi chiếc thuyền này, ngài xử lý như thế nào chiếc thuyền này? Ngao Mộc Dương trả lời lúc trước, hắn lại bổ sung, đầu tiên ta cho ngài nói một chút, thuyền này sở dĩ có thể giữ lại hơn 400 năm. Chủ yếu là bởi vì nó một mực chìm nghỉm tại đáy biển. Nước biển tại ăn mòn thuyền này, lại cũng tại bảo hộ nó. Chiến hạm hiện tại di động ra mặt biển, gió thổi ngày phơi nắng phía dưới thuyền mộc sẽ rất nhanh biến chất. Mặt khác trong không khí không chỗ nào không có dưỡng khí sẽ cùng nó phát sinh oxy hóa phản ứng, tăng lên đối với thuyền bị tổn hại. Như vậy nếu như ngài không nghĩ biện pháp bảo hộ nó rất nhanh sẽ bị tổn hại. Ngao Mộc Dương cân nhắc một chút, thẳng thắn thành khẩn nói, kỳ thật đối với cái này con thuyền, ta không có tính toán gì, ta không có kế hoạch dùng nó tới kiếm tiền. Thuyền này mặc dù là chiến hạm mà lại là đời Minh đồ cổ, có thể nó qua phá, không có tư nhân sẽ đối với cất chứa loại này rách dưới có hứng thú. Tùng Thiện trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, hắn vừa muốn mở miệng, Ngao Mộc Dương còn nói thêm, bất quá ta hiện tại biết nó là đồ cổ, ngược lại là có chút ý kiến. Cái gì ý nghĩ? Tôn Chính Phẩm nhiều hứng thú hỏi. Ngao Mộc Dương nói, ta nghĩ đem nó đại tu một lần, nên bảo vệ địa phương tiến hành bảo vệ, nên bảo dưỡng địa phương làm bảo dưỡng, nên sửa chữa địa phương liền sửa chữa một chút, sau đó làm trong thôn du lịch cảnh điểm. Tùng Nghiện hỏi, người biết này có cần bao nhiêu tiền sao? Ngao Mộc Dương lắc đầu. Tùng Nghiện duỗi ra một ngón tay, ít nhất 100 vạn. Hắn cho rằng này ngư dân hội biết khó mà lui. Kết quả hắn mới mở miệng, đối phương cười, mới 100 vạn a. Tiểu ý tứ, thấy được ta chiếc thuyền này sao? Nó là ta hoa hơn 1.000 vạn mua. Đại Long đầu hiệu cái đầu to lớn, thoạt nhìn rất có thể dọa người. Dù sao đối phương sẽ không đi tìm Nhan Thanh Thành khảo chứng. Giá tiền còn không phải hắn thuận miệng nói. Tùng Thiện hít sâu một hơi, đầu năm nay làm ngư dân, thật sự là kiếm tiền a. Hắn nói tiếp, có thể là có chút sự tình, cũng không phải có tiền liền có thể làm được. Nói thí dụ như a, ngươi có 100 vạn, có thể ngươi đi đâu tìm có năng lực tu sửa cổ đại chiến hạm công nhân? Ngươi đi đâu mua phù hợp tài liệu? Tôn Chính Phẩm vẫy vẫy tay, hắn cười tủm tỉm nói, tiểu Ngao a, ngươi có phải hay không lo lắng chúng ta vô ích đem ngươi mang về thuyền lôi đi? Ngao Mộc Dương lắc đầu nói, a, ta không quá lo lắng. Nói thật, ta không nghĩ đi lại với nhau thuyền này trên người lợi nhuận. Đây là hắn nội tâm, hắn kéo về thuyền này mục đích là thu hoạch hải sản. Phúc thuyền bản thân tại hắn nhìn tới không có giá trị. Hắn vẫn buồn rầu qua xử lý như thế nào chiếc thuyền này. Kết quả, hắn kéo về đây là một chiếc đồ cổ chiến hạm. Từ khi có được kim đan, hắn một mực ở kỳ vọng tìm kiếm được một chiếc có giá trị thuyền đắm. Hiện tại, chiếc thuyền này, bất quá giá trị thế nào vẫn khó mà nói. Tôn Chính Phẩm nói, như vậy đi, Tiểu Ngao, ngươi đem một chiếc đồ cổ chiến hạm từ đáy biển mang về. Ngươi cho xã hội, cho quốc gia Hải Dương khảo cổ lập công. Chúng ta đoạt giải lệ ngươi. Như thế nào ban thưởng? Ngao Mộc Dương hỏi, người chung quanh đều khởi động lỗ tai. Ngao Chí Nghĩa nghe nhất là chăm chú. Tôn Chính Phẩm mỉm cười nói, chiếc thuyền này là ngươi. Chúng ta không cướp đi. Hơn nữa chúng ta giúp ngươi tìm người tới bảo hành sửa chữa cùng bảo dưỡng. Bất quá, phí tổn chính ngươi xuất. Như thế nào đây? Tùng Thiện vừa muốn sốt ruột nói cái gì? Tôn Chính Phẩm quét hắn nhất nhãn. Hắn hậm hực ngậm miệng lại. Này tính là gì ban thưởng? Ngao Mộc Dương hồ nghi nhìn xem hắn nói. Chính là các ngươi tìm người bảo hành sửa chữa cùng bảo dưỡng. Tôn Chính Phẩm cười nói. Đúng rồi, tin tưởng lão đầu tử. Thuyền này thân thiện hữu hảo. Sửa tốt, vẫn liền cho ngươi một chiếc dựa theo 1:1 tỷ lệ tới phục hồi như cũ đời Minh chiến hạm. Khi đó này bày đặt tại trên bến tàu. Tuyệt đối là một cái rất tốt cảnh điểm. Điểm này không sai, đối phương biểu hiện rất hào phóng, rất bạn tâm giao, có thể hắn như thế nào luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Vì vậy hắn tiếp tục hỏi, Tôn lão sư, phí tổn phương diện là ta xuất. Tôn Chính Phẩm nhẹ nhõm nói, đúng, ngươi thuyền nha, thân thiện hữu hảo, sửa tốt, liền về ngươi, không phải là ngươi xuất sao? Ta cho ngươi ban thưởng là giúp ngươi tìm công tượng, giúp ngươi tìm công cụ cùng tài liệu. Chớ xem thường điểm này, trừ phi người trong nghề, bằng không muốn tìm những vật này có thể là rất khó. Ngao Mộc Dương hỏi, vậy ta hỏi thăm tương đối mẫn cảm sự tình. Phí tổn này khối, trong suốt sao? Nghe xong lời này Tùng Thiện không vui. Tiểu Ngao đồng chí, ngươi đem chúng ta đưa người nào? Tôn lão sư cho nhà bảo tàng làm cả đời công tác. Bây giờ còn ở trường học gia thuộc người nhà viện. Lái xe là một máy 10 năm Passat. Ngươi đem hắn đưa người nào? Tôn Chính Phẩm lại không tức giận. Hắn vui tươi hớn hở nói. Tùng lão sư đừng có gấp. Tiểu Ngao vấn đề này rất tốt sao? Hắn quay đầu hướng Ngao Mộc Dương tiếp tục nói. Tiểu Ngao, ngươi yên tâm. Mỗi đồng thời giấy tờ ta đều cho ngươi. Ngươi có thể tỉ mỉ thẩm tra đối chiếu. Có thể đi thị trường hỏi giá. Nếu có vấn đề, lão đầu tử hoan nghênh ngươi hướng đảng cùng ban kỷ luật thanh tra báo cáo ta. Ngao Mộc Dương khoát tay nói. Không phải là ý tứ này. Ai, ta ý tứ là cái gì à? Tôn Chính Phẩm hướng hắn hứa hẹn. Nhất định giúp hắn đem chiếc chiến hạm này thân thiện hữu hảo. Sửa tốt, phí tổn thượng khẳng định giúp hắn tận lực tiết kiệm. Hắn vẫn viết biên nhận theo. Lộc Chấp Tử với tư cách là luật sư giúp hắn tới xem xét hiệp nghị. Nàng sau khi xem thấp giọng hỏi Ngao Mộc Dương. Uy, người chẳng khác nào là hoa 100 vạn mua một chiếc phúc thuyền. Còn là tu bổ phúc thuyền. Người làm gì thế? Ngao Mộc Dương vuốt cằm nói. Ta có ta mục đích. Lộc Chấp Tử nói, ngươi đừng tưởng rằng ngươi tại chiếm tiện nghi, kỳ thật là Hải Dương nhà bảo tàng chiếm tiện nghi. Lời này như vậy là sao? Tiếp cận ở một bên Ngao Chí Nghĩa hỏi. Lộc Chấp Tử nói, Hải Dương trong viện bảo tàng có phúc thuyền, cũng có phục hồi như cũ đời Minh chiến hạm, bọn họ cũng không muốn chiếc thuyền này. Ta đoán chừng, bọn họ thầm nghĩ muốn về chiếc thuyền này tư liệu. Ngươi xem, nếu như để cho bọn họ tới tu thuyền, bọn họ có thể đạt được về chiếc thuyền này tất cả tư liệu. Thế nhưng là phí tổn lại là các ngươi phụ trách. Cũng chính là, bọn họ không tốn tiền liền có thể đạt được chính mình cần thiết đồ vật. Mà các ngươi đâu này? Các ngươi đạt được một chiếc nhìn qua hoàn hảo không tổn hao gì tuy nhiên lại gần như vô pháp rời. Bến lão thuyền, như vậy các ngươi nhìn. Ai chiếm tiện nghi, nghe lời này Ngao Chí Nghĩa nhảy lên 3 thước cao. Cái gì gọi là chúng ta? cái gì gọi là phí tổn chúng ta phụ trách? Là Dương Tử phụ trách, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngao Mộc Dương nói, đây là trong thôn thuyền, ta cầm thuyền cống hiến cho trong thôn. Trong thôn không muốn, Ngao Chí Nghĩa phản chắp tay, sau lưng bước nhanh rời đi. Lộc Chấp Tử nhìn về phía Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương cười một tiếng, nàng sốt ruột nói, ngươi đang cười đấy, ngươi bị người bán còn cấp cho nhân số tiền đó. Ngao Mộc Dương cười nói, ngươi nói ta đều hiểu, yên tâm, hết thảy đều ở ta trong khống chế. Lộc Chấp Tử hỏi, có ý tứ gì? Ngao Mộc Dương đối với nàng lách vào chớp mắt, cười nói, tin tưởng ta, ta tại hạ một bàn đại quân cờ. Hải Dương nhà bảo tàng coi như không tệ, bọn họ đưa tới cho ta một cái hảo quân cờ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.